Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, các người thật là đến xem náo nhiệt. Phượng Huyền ca cười khổ một tiếng, run rẩy đứng dậy, bạch nhãn cuồng lật, tức giận, nếu là đối phương thực lực lại cao hơn một đường mà nói. Các người muốn xem ta liền cần đến dưới đất đi xem. Lòng còn sợ hãi, vừa rồi bỗng chốc kia, tốt treo a, ta cảm giác mình mạng nhỏ, đã đến Diêm Vương điện cửa ra vào, mà lại đến bên trong đánh một vòng. Độc Cô Sầu ba người cười ha ha một tiếng, biết vừa rồi Phượng Huyền ca tình cảnh đó là cỡ nào nguy hiểm. Mau tới trước xung xoe, Cố Trà Lương lấy ra một viên đan dược. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai người đồng thời đưa tay vận công giúp Phượng Huyền ca chữa thương. Sau một lát, Phượng Huyền ca chậm qua một hơi, nói, tốt tốt, có thể, nói đi miễn cưỡng chồng đỡ lấy từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân đều là màu tuyết trắng kỳ dị ống trúc. Mới vừa mở ra cái nắp, liền có một đầu toàn thân tuyết trắng tiểu xà uyển uyển mà ra. Trên tay Phượng Huyền ca thân mật cuộn lại, ba người ngạc nhiên phát hiện, con tiểu xà này bò ra tới thời điểm rõ ràng là toàn thân trắng như tuyết. Nhưng mà đi đến Phượng Huyền ca trên tay thời điểm, lại trong nháy mắt biến thành cùng Phượng Huyền ca tay một dạng màu sắc. Nếu có sớm có thấy, chỉ sợ ngay cả ba người con mắt lực cũng chưa chắc có thể nhìn ra được Phượng Huyền ca trên tay lúc này thế mà còn có con rắn. Phượng Huyền ca cho tiểu xà kia cho ăn một viên nho nhỏ đan dược màu trắng. Sau đó liền đem tiểu xà đặt ở cái kia Lương Thương Hải phun ra máu tươi vết máu bên cạnh. Tiểu xà tại vừa xuống đất trong nháy mắt, thân thể nhan sắc lại lần nữa biến hóa. Lập tức liền biến làm cùng đất tướng mạo cùng nhan sắc. Cho đến nó từ từ bò qua đi ngửi được vết máu thời điểm, thân thể nhưng lại lần nữa khôi phục là màu tuyết trắng. Tại trên vết máu liếm lấy một ngụm, là lúc một đạo tơ hồng dọc theo tiểu xà tuyết trắng thân thể phi tốc rót vào. Sau đó tiểu xà ngẩng đầu lên, từ từ chuyển động này lại là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hướng Niên Tiên Sinh hai người rời đi phương hướng. Đi thôi, Phượng Huyền ca nói khẽ. Tiểu xà lại từ chậm rãi bò lên một vòng, đột nhiên hô lập tức nhảy dựng lên, lập tức liền dị thường đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Triệt triệt để không thấy bóng dáng. Bực này tốc độ di chuyển, khiến cho đến ngoại trừ Phượng Huyền ca bên ngoài ba đại cao thủ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân. Chối, đầy mắt khó có thể tin. Đi, đi, Phượng Huyền ca bình chân như vậy. Ta tiểu bạch bạch chơi truy tung, bình sinh còn chưa bao giờ thất bại qua. Ngoặc kép, thiên đường thành bên ngoài một trận thế kỷ chi chiến. Kinh thế hãi tục, nhưng mà ngoại trừ người trong cuộc sáu người bên ngoài càng lại không cái gì người biết. Lúc đầu đại chiến như vậy, động tĩnh không nhỏ, chiến đấu phát sinh điểm cũng không phải khoảng cách thiên đường thành quá xa xôi. Vốn nên bị cao thâm người tu hành phát giác. Chỉ là, hiện tại trong thiên đường thành, đồng dạng có đại chiến phát sinh, lại trận đại chiến này một đường làm đến bình minh tảng sáng. Càng chưa hết dừng, mà xem như thế kỷ chi chiến duy nhất nên tham gia mà chưa tham gia người trong cuộc Vân Dương. Toàn bộ hành trình bàng quan trận này trong thiên đường thành đại chiến, trận đại chiến này rất khó. Nói có người thắng. Tứ Quý Lâu một phương sở thuộc những cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mà bọn sát thủ càng thêm là đã chết vô số kể. Thi thể trên mặt đất, trải đi ra thật dày một tầng. Đánh tới về sau, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai đại sát thủ truyền kỳ này xuất lĩnh dưới trướng cao thủ tự mình xuất. Thủ, rốt cục đem Tứ Quý Lâu đầu cuối lực lượng toàn bộ bước đi ra. Chiến sự cũng từ đây tiến nhập cực đoan nhất tình huống bên trong. Sương Tuyết kiếm đám ba người tính cả Tứ Quý Lâu chín vị đạo cảnh người có tài. Như là mãnh hổ ra áp đồng dạng vọt ra. Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly cơ hồ trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực núi lớn. Đồng thời còn có đầu to. Lúc đầu riêng lấy cá nhân tu vi mà nói, hai người bọn họ tính cả Vô Tình Lâu Huyết Đao Đường bốn vị phụ tá, bất cứ người nào đều có thể vững vàng ngăn chặn Tứ Quý Lâu 12 người này tùy tiện một cái. Lẫn nhau cao cấp chiến lực tổng hợp so sánh, sát thủ một phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng thực tế giao chiến tình huống lại không thể như thế tính toán. Tứ Quý Lâu lấy 12 vị cao cấp tu giả làm công kích chủ lực, cũng không nhằm vào một chút, triển khai từng đôi chém giết. Sát thủ bên này lục đại cao thủ liền muốn trước sau đều khó khăn. Ứng phó là gian rồi. Song phương sớm đối với lẫn nhau thực lực nhưng Tứ Quý Lâu phương diện phát động tổng tiến công thời khắc. Trong đó 6 vị cao thủ trực tiếp liền xông về Hận Biệt Ly bọn người. Cũng là không khiêu chiến thắng, chỉ là gắt gao đem cuốn lấy. Một vị kéo chiến, khiến cho không rảnh phân thân. Mà Tuyết Xương Kiếm ba người cùng mặt khác ba người thì là cường thế nhào vào sát thủ trong đám. Đại khai sát giới, trong lúc nhất thời đầy giấy đều là huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông, lấy 6 người này thực lực tu vi, nhằm vào thực lực chí ít chênh lệch một cái đại cảnh giới sát thủ. Đơn giản là như hổ vào bầy dê, khó có chống lại chỗ trống. Hận Biệt Ly làm sao không biết đối phương ý nghĩ, thế nhưng là trong lúc cấp thiết căn bản khó mà đánh vỡ tầng này khốn cục. Hận Cực phía dưới hét dài một tiếng đột nhiên nổi lên, theo không chịu nổi giận dữ một tiếng nói, Xâm La Đình, chẳng lẽ các ngươi lần này cũng chỉ là đến xem náo nhiệt không thành a? Lúc đầu tại hắn trong dự liệu, chính mình câu nói này vừa ra khỏi miệng, sẽ cùng là hướng Xâm La Đình người tới nhận sai, thậm chí là thiếu một cái to lớn nhân tình. Lại thêm Xâm La Đình trước đó liền cùng Tứ Quý Lâu kết xuống đại thù, nên xuất lực tương trợ, song phương thắng bại cơ hội chỉ kém một đường. Chỉ cần Xâm La Đình trong thập điện Diêm Quân mấy người xuất thủ, thoáng kềm chế Kiếm Xương Tuyết các loại 6 người, chính mình chờ 6 người tận nhanh đánh giết đối thủ, liền có thể tại tránh cho phe mình đại lượng thương vong tình huống dưới, toàn diệt Tứ Quý Lâu tất cả nhân thủ. Đây vốn là với người với ta hoàn toàn hữu ích cách làm. Xâm La Đình người phó chiến sẽ không nhìn không ra trong đó quan khiếu, càng thêm không có lý do gì không làm như vậy. Nhất là hiện tại hay là chính mình lên tiếng cầu viện, càng không duyên cớ nhiều một cái nhân tình. Nhưng hắn câu nói này nói ra đằng sau, chẳng những không có đạt được bất luận cái gì hồi âm, ngược lại một mực bao phủ ở trên không minh vụ cũng đều tại sau một lát nhanh chóng biến mất. Biến mất, vô số sát thủ thậm chí quên chiến đấu. Trong chốc lát chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thần triển khai? Mắt thấy biến hóa như thế, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Một loại bị lừa gạt, bị phản bội phẫn nộ, giống như đại hỏa liệu nguyên đồng dạng hừng hực dâng lên. Xâm La Đình rõ ràng tới, lại tại trước mắt vi diệu này cho leo cây. Nguyên lai, bọn hắn căn bản là không có dự định xuất thủ, cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, thậm chí là tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiểu rõ điểm này, hai người cơ hồ tại chỗ tức giận đến thân thể đều nổ tung. Thân là sát thủ giới một đời mới truyền kỳ truyền thuyết bọn hắn, đời này chưa từng bị người đùa bỡn thê thảm như thế qua. Tâm tình khuấy động phía dưới, thế mà bị Tứ Quý Lâu cao thủ nắm lấy cơ hội, thấy được sơ hở, quả là hiểm tượng hoàn sinh. Hai người cuối cùng là đương thời có vài cao thủ, cấp tốc ổn định tâm thần, ổn định trận cước. Bọn hắn bản thân tu vi muốn so sánh riêng phần mình đối thủ thắng qua không chỉ một bậc. Nếu không vừa rồi trong nháy mắt đó kích động, coi là thật liền bị lật bàn. Lúc này tâm thần vừa vững, liền là cấp tốc nặng chiếm thượng phong. Hai người bọn hắn đối thủ cũng từ cơ cảnh cũng đem chiến pháp đổi lại đến trước đó lấy loạn chiến kéo chiến làm chủ phương thức. Tuyệt không cùng hai người liều mạng, hận biệt ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, một phần minh ngộ tự nhiên sinh ra. Xâm La Đình không chịu tham chiến mới thật sự là hợp bọn hắn lợi ích phương thức phương pháp. Xâm La Đình trước đó bị Tứ Quý Lâu trọng thương, thực lực tổng hợp 10 không còn 1, đã hiện lên suy thoái chi cách. Cái gọi là đương thời tổ chức sát thủ thủ tịch đã hữu danh vô thực, lại trái lại chính mình vô tình lâu, nguyên bản là gần với Xâm La Đình đệ nhị đại tổ chức sát thủ. Lần này lại phát ra sát thủ giới siêu cấp tín vật tuyệt sát lệnh. Nếu là lần này bao vây tiêu diệt Tứ Quý Lâu chi dịch lấy được đại thắng, không những tổ chức sát thủ xếp hạng tất nhiên sửa, ngay cả Xâm La Đình đằng sau có hay không còn có thể đưa thân vào tay tổ chức hàng đầu cũng là một cái vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.